Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá tại khảo nghiệm này vòng bên trên, bọn họ không cách nào tiến vào trong võ đài. Chỉ có thể là chờ đợi cửu vực thiên tài chiến kết thúc. Lại đi lôi kéo được. Với lại tiếp xuống cửu vực thiên tài chiến. Mới có thể chân chính thể hiện ra cổ cẩm thực lực tới. Anh nợ em một câu yêu thương. 7 tầng. Cũng không tệ lắm. Nhìn thấy cổ cẩm thành tích. Sở Phong Miên gật đầu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra hắn xác thực không có uổng phí trắng bồi dưỡng cổ cẩm. Thiên tiền thạch 7 tầng. Tại người mới bên trong. Đã coi như là một cái cực kỳ lóa mắt thành tích. Tương lai cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Có thể trùng kích thiên mệnh chi cảnh. Thành tựu hoàng giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian từng chút đi qua. Chúng nhân hứng thú. Lại vẫn là không có hạ xuống. Ngược lại là theo còn lại võ giả càng ngày càng ít. Mà càng ngày càng hưng phấn lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như là kiếm trảm tiên. Hoàng vô dạng này thiên tài chân chính. Còn đều không có xuất thủ. Vô số người đều đang mong đợi. Bọn họ, đến cùng là có thể khảo thí ra cái dạng gì thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Siêu, chói mắt kiếm quang. Đột nhiên rơi xuống kiếm trảm tiên trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.